Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, nghịch biện. Vì lẽ đó, chúng ta thắng định. Quaresma lời nói năng có khí phách, mang theo cực kỳ kiên định. Quaresma xưa nay nói được là làm được. Đây là tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi. Có điều, coi như Quaresma chưa có nói ra nếu như vậy, Arsenal thành viên cũng cảm giác mình đội bóng phần thắng càng to lớn hơn. Real cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy hài hòa. Nhà giàu huấn luyện viên trưởng thật không dễ làm. Nghĩ tới đây, Henry mở miệng cảm khái nói, mỗi chi đội bóng đều có mỗi chi đội bóng không giống. Thật giống như Ferguson chi với MU, Wenger chi với Arsenal, địa vị của bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể dao động. Có thể Real như vậy nhà giàu, nhưng rất khó có một vị huấn luyện viên trưởng có thể lâu dài tại vị, thậm chí là trở thành giáo phụ cấp chủ soái. Capello kỳ thực đã rất lớn bài, nhưng hắn ở Real nhưng vẫn không có được đầy đủ chống đỡ. Có thể tưởng tượng được, làm Real chủ soái đến tột cùng muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Quaresma gật gù, tán thành Henry lời giải thích. Trên thực tế, kiếp trước Capello coi như dẫn dắt Real trùng đoạt La Liga quán quân, nhưng vẫn như cũ không thể không ở mùa giải sau khi kết thúc ảo não cút đi. Mà Real cũng vẫn không có có thể chạy thoát Champions League 16 lang khổ rồi vận mệnh. Kiếp trước Real thật giống là đánh Bayern, hơn nữa cuối cùng bị Bayern đào thải rơi mất, vô duyên tứ kết. Có thể vấn đề là, thời kỳ này Bayern còn ở vào cơn sóng nhỏ kỳ, ở Champions League bên trong cũng không có tuyệt đối lực cạnh tranh. Liền cơn sóng nhỏ kỳ Bayern đều đánh không lại, như vậy có thể tưởng tượng được, Real đến tột cùng ở vào một loại cái gì cấp độ trên. Như vậy, ngươi giải nghệ sao, tương đương huấn luyện viên sao? Đột nhiên, Quaresma quay đầu hỏi hướng về Henry. Henry sững sờ, không nghĩ tới Quaresma lại đột nhiên nói sang chuyện khác, càng không nghĩ đến hắn gặp đem câu chuyện kéo tới trên người mình. Hơn nữa còn là một cái để cho mình hầu như chưa hề nghĩ tới vấn đề. Trầm ngâm một chút, Henry ngữ khí có chút không xác định hồi đáp. Đại khái, gặp đi, ta nghĩ ta e sợ rất khó rời mở bóng đá. Coi như giải nghệ, cũng giống như vậy, đại khái trở thành một danh giáo luyện, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù cho là đi dạy tiểu hài tử đá bóng đây. Quaresma khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, bởi vì hắn biết, kiếp trước Henry giải nghệ sau, xác thực trở thành một tên huấn luyện viên, mà ở Wenger rời đi sân bóng Emirates sau, Henry làm chủ sân bóng Emirates tiếng hô chính là cao nhất. Chỉ có điều đáng tiếc các cổ động viên nguyện vọng không có thực hiện. Cho tới Henry có thể hay không thật sự trở thành Arsenal huấn luyện viên trưởng, truy tìm Wenger bước chân, dẫn dắt Arsenal một lần nữa quật khởi. Vậy ai lại có đáp án đây? Được rồi, kỳ thực đây chính là một loại tốt đẹp chờ mong, dường như với trong bóng tối chờ đợi ánh bình minh, là tia hy vọng cuối cùng. Thi đấu cùng ngày, lúc chạng vạng, Arsenal cũng đã đến Bernabeu, ra trận làm nóng người. Không phải không thừa nhận, Real gốc gác vào lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Có thể chứa đựng 80.000 người Bernabeu không còn chỗ ngồi. Coi như là mới xây tốt sân bóng Emirates, cũng không có nhiều như vậy chỗ ngồi. Đám cổ động viên Real Madrid hát vang ca, vì là đội bóng cố lên trợ uy, la lên các cầu thủ tên. Coi như là Higuain cái này vừa gia nhập liên minh tiểu tướng, cũng chịu đến các cổ động viên kính yêu. Không thể không nói, nếu như ngươi thật sự có đầy đủ trình độ, như vậy Real đá bóng sẽ là một cái rất chuyện vui sướng. Có thể như quả ngươi cái gì đều không có đá ra, vậy thì tốt nhất không nên tới Real, bởi vì ngươi có thể sẽ bị fan bóng đá ngụm nước chết đuối. Nhìn Everson đi, cái này bị Capello từ lão phu nhân mang tới Bernabeu Brazil giữa sân. Chỉ dùng 3 cuộc tranh tài liền chứng minh chính mình không có tác dụng lớn. Mỗi lần ra trận, các cổ động viên suýt thanh trực tiếp liền hầu hạ tới. Cannavaro cái này ở mùa hè dẫn dắt Italy suýt chút nữa đăng đỉnh World Cup siêu cấp hậu vệ. Hiện tại trạng thái còn không bằng Senderos, cũng một điểm không bị các cổ động viên tiếp đãi. Ngược lại đám cổ động viên Real Madrid yêu ghét rõ ràng. Cũng đừng nói chuyện gì tiếng tăm. Tạo thành Galacticos sau khi bọn họ cái gì hàng hiệu chưa từng thấy. Vì lẽ đó, hay là dùng thực lực nói chuyện đi. Vì lẽ đó, Real là đối với Quaresma tối khát cầu. Nếu như Quaresma thật có thể gia nhập liên minh Real, như vậy nửa cái Madrid đều yếu địa chấn động bị các cổ động viên vui chơi. Quaresma cùng các đồng đội tiến hành đơn giản làm nóng người. Mà ngay tại lúc này, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Hắn lại ở trên khán đài nhìn thấy một cái cự bức tifo. Mặt trên không có bất kỳ đồ án, chỉ có hai hàng từ đơn: Quaresma, hoan nghênh đến Bernabeu. Tifo là La Liga một loại đặc sắc, thông thường dùng đồ án cùng quảng cáo đến đối kháng đối thủ. Có điều này ở Premier League cũng không phải cho phép. Nếu như Real trên khán đài xuất hiện tifo công kích Arsenal, như vậy Quaresma không một chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Có thể hiện tại chính mình lại biến thành tifo nhân vật chính. Hắn thì có điểm không hiểu. Hoan nghênh chính mình đến Bernabeu. Các ngươi là cảm giác mình còn thua trận không đủ thảm sao? Hoặc là trong này có cái gì cấp độ càng sâu ý tứ? Một chút suy tư, Quaresma có chừng đáp án. E sợ đám cổ động viên Real Madrid là chờ mong chính mình thật sự gia nhập liên minh Real. Đi đến Bernabeu sân bóng chứ. Hóa ra là ý này. Không nhịn được thấy buồn cười. Không thể không nói, cổ động viên Real Madrid vẫn là rất thú vị. Gần nhất một năm bên trong, vô số người hóa thân thuyết khách, thuyết phục chính mình gia nhập liên minh Real. Tin tức như thế, cổ động viên Real Madrid căn bản không thể không biết. Tây Ban Nha truyền thông cũng là hơi một tí sẽ đưa tin có quan hệ tình huống của chính mình. Đặc biệt là làm chính mình trở thành tân khoa hai lần cầu thủ xuất sắc nhất sau khi. Đã như thế, cổ động viên Real Madrid đối với mình chờ mong cũng là không đáng kỳ quái. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, tốt nhất câu lạc bộ liền muốn có tốt nhất cầu thủ. Real là tốt nhất câu lạc bộ, Quaresma là tốt nhất cầu thủ. Này không phải là trời sinh tuyệt phối sao? Có điều, Quaresma vẫn có chút không thể nào hiểu được. Chỉ ít tiếp trước, hắn cũng không có nhìn thấy Real đối với vị nào cầu thủ như vậy khát vọng. Trên thực tế, ở nắm giữ C, do sau khi Real còn cần cái khác siêu cấp siêu sao đến giữ thể diện sao? Trong ký ức, cũng chính là cổ động viên Real Madrid đối với De Gea phi thường khát vọng. Có điều ở Navas không chịu thua kém biểu hiện dưới, phần này khát vọng cũng chậm chậm trở thành nhạt, bởi vì bọn họ cảm thấy có Navas ở, bọn họ cũng sẽ không cần De Gea. Mà hiện tại, Quaresma lại có thể cảm nhận được cổ động viên Real Madrid đối với mình bức thiết khát vọng. Thật giống như trong sa mạc cất bước mấy ngày nhưng tích thủy chưa tiến vào lữ già. Mà chính mình chính là một chén thánh thủy. Được rồi, hắn lý giải cổ động viên Real Madrid tâm tình. Từ khi 2001-2002 mùa giải cướp đoạt vô địch Champions League, 2002-2003 mùa giải cướp đoạt La Liga quán quân sau khi Real liền cũng không còn nắm quá ra dáng vinh dự. Tính được. Như vậy đen tối tháng ngày đã dòng dã kéo dài 4 cái mùa giải. Đối với kiêu ngạo Real mà nói, chuyện này quả thật chính là tối nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tuy rằng Florentino siêu sao chính sách để các fan bóng đá có thể ở Bernabeu nhìn thấy các siêu sao xa hoa biểu diễn, cũng không có quán quân, cái gì đều là bạch lôi. Đây chính là Florentino xuống đài tối nguyên nhân căn bản. Có điều lý giải sắp xếp dài, nhưng Quaresma nhưng cũng không cảm thấy các cổ động viên tự phát hành vi gặp có bất kỳ tác dụng gì. Rất khả năng các cổ động viên nhu cầu, câu lạc bộ không sẽ để ý. Đây mới là thế giới rơi bóng đá phổ biến nhất hiện tượng. Coi như câu lạc bộ cùng fan bóng đá đứng ở đồng nhất lập trường trên. Tích cực hướng về các cổ động viên yêu ái cầu thủ phát động thế tiến công. Nhưng cũng còn phải xem cầu thủ có phải là đồng ý đến. Nếu như chỉ là đơn thuần mong muốn đơn phương, cái kia e sợ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, Quaresma vẫn là rất vui mừng cổ động viên Real Madrid đối với mình như vậy chờ mong. Không cân nhắc bất kỳ cái gì khác nhân tố, chỉ là phần này tán thành, liền đầy đủ hắn kiêu ngạo, không nhịn được đối với trên khán đài các cổ động viên phất tay một cái. Mặc kệ hiện tại hai bên có phải là đối kháng trạng thái. Đối với fan bóng đá tán thành, hắn đều muốn ngỏ ý cảm ơn. Henry nhìn thấy Quaresma động tác, hé miệng muốn nói cái gì, có điều nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng, vẫn là khép lại miệng, đám cổ động viên Real Madrid phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mặc kệ thế nào, Quaresma đáp lại, đều là để bọn họ kích động. Nếu như Quaresma thật sự đến rồi, vậy thì hoàn mỹ. Cầu thủ Real Madrid nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được có chút ăn vị, liền coi như bọn họ là cầu thủ Real Madrid, đều còn không có được quá lớn như vậy tiếng hoan hô. Mà Quaresma như thế một cái đối thủ cầu thủ, nhưng có thể có được các cổ động viên lễ ngộ, ai tâm thái có thể không phát sinh biến hóa. Raul đúng là khẽ mỉm cười, thật giống không hề để ý. Làm Real đội trưởng, kỳ thực hắn hiểu rõ vô cùng các cổ động viên tâm thái. Coi như là chính mình, làm sao thường không hy vọng Quaresma đến đây. Rồi cùng Henry như thế, Raul là một chi đội bóng lãnh tụ, cũng đã không quá tính toán cá nhân được mất. Hắn càng hy vọng chính là để đội bóng đạt được càng tốt hơn thành tích, nâng lên càng nhiều cúp. Kỳ thực hắn đã làm ra rất lớn hy sinh. Galacticos thời kỳ, một vị lại một vị siêu sao đến, dẫn đến Raul chiến thuật địa vị giảm xuống. Ronaldo cùng Owen đến, càng làm cho Raul không thể không nhường ra tiên phong vị trí. Đá trước eo hoặc là thẳng thắn đến đường biên hoạt động. Có thể vì Real, vì âu yếm đội bóng, Raul không có câu oán hận nào. Hắn chỉ hy vọng đội bóng càng tốt hơn. Có điều sự thực chứng minh, siêu sao chính sách cũng không thể kéo dài. Real cũng đã mấy cái mùa giải không có hưởng qua quán quân tư vị. Nếu như Real thật có thể tiến cử Quaresma, như vậy đối với Real thực lực tăng lên tuyệt không là một chút. Dù cho đến thời điểm chính mình lại muốn cho ra vị trí của chính mình, Raul cũng không có chút nào quan tâm. Tuy rằng trước Raul cho rằng không có cái nào ngôi sao bóng đá có thể từ chối Real mời. Có thể hiện tại hắn lại phát hiện, tựa hồ Quaresma cũng không có đối với gia nhập liên minh Real cảm thấy rất hứng thú. Đây mới là để Real lúng túng địa phương, không nhịn được nhìn về phía Quaresma. Vị này trên mặt trước sau mang theo bất cần đời nụ cười ra hòa. Ở cùng đội hữu đùa giỡn. Thật giống thật không có bất kỳ tâm lý gợn sóng. Điều này làm cho Raul không nhịn được nghĩ đến ba cái mùa giải trước cùng Quaresma lúc giao thủ. Khi đó Quaresma còn ở Barca, vẻn vẹn chỉ là một cái nghé con mới sinh trẻ con miệng còn hôi sữa. Sẽ chỉ ở đường biên muộn đầu dẫn bóng huyễn kỹ, tuy rằng dưới chân qua người động tác cực kỳ đẹp đẽ. Có thể càng nhiều nhưng là có hoa không quả. Không tạo được một điểm uy hiếp, vẻn vẹn ba cái mùa giải thời gian. Cái này đã từng chỉ có thể chơi hoa hoạt tiểu tử lại đều đã trở thành hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Liền ngay cả Raul cũng không khỏi không cảm khái. Quaresma thiên phú thực sự là quá mạnh mẽ. Raul tựa hồ đã nhìn thấy, làm Quaresma phủ thêm Real chiến y, dẫn dắt Real đi về phía huy hoàng tình cảnh đó. Có điều trở về bất đắc dĩ hiện thực sau, Raul cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bởi vì hắn không biết ngày đó lúc nào sẽ đến, hay là khả năng vĩnh viễn cũng tới không được. Yên tâm đi, lần thứ hai từ phòng thay đồ bên trong đi ra, Henry ôm Quaresma vai, thật lòng đối với Quaresma nói, ngày hôm nay thi đấu ta nhất định sẽ tận lực nhiều cho ngươi chuyền bóng. Nếu như ngươi có thể đem Torres đánh nổ, như vậy cuộc tranh tài này Real liền không lật nổi cái gì bọt nước. Quaresma nụ cười vẫn như cũ bất cần đời. Ngươi cho rằng ta không làm được. Henry nhìn thấy Quaresma bộ này tự tin dáng vẻ, thấy buồn cười. Xác thực, Quaresma nhất định có thể làm được. Coi như là thế giới rơi bóng đá đứng đầu nhất hậu vệ cánh ở Quaresma trước mặt, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản Quaresma phát huy. Ngày hôm nay Real dùng để chủ yếu phòng thủ Quaresma, lại là một cái huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng. Nếu như Quaresma còn đánh nữa thôi bảo hắn, chuyện này quả là có thể trực tiếp đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp trả lại cho FIFA. Hắn đều không ném nổi người kia. Không nói cái khác, coi như Real ở những vị trí khác cùng Arsenal cũng có thể thế lực ngang nhau. Có thể chỉ là Quaresma cùng Torres đối đầu, liền đầy đủ để Real rơi vào vực sâu. Soldado cùng Cicinho trước sau thiếu trận, để Capello không thể không cử đi Torres tên này tiểu tướng. Cái này cũng là Capello hành động bất đắc dĩ. Nếu như cho Torres một cái dung sai tính càng cao hơn xuất đạo bình đài, như vậy Torres không hẳn không thể rất tốt trưởng thành. Có thể hiện tại nghiêm túc vấn đề là Torres mới vào thành niên đội, liền muốn đối mặt Quaresma cái này đại ma vương. Nếu như Quaresma thật đánh này, làm không cẩn thận liền trực tiếp đem Torres đánh chết, đánh ra bóng ma trong lòng. Từ đây thất bại hoàn toàn loại kia, thật giống như Drogba đối với Senderos từng làm sự tình. Mãi cho đến hiện tại, Senderos đều còn có bóng ma trong lòng, từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá ràng buộc. Mắt thấy liền muốn trầm luân xuống, không muốn vì là Quaresma không làm được, như vậy may mắn tâm lý, sẽ chết người. Được rồi, ta biết người nhất định có thể cho hắn đánh nổ. Có điều, người tiến vào quá nhiều bóng cũng không có gì hay đúng hay không? Vì lẽ đó có thể hay không cho ta đưa điểm kiến tạo? Henry cười hì hì, cười đến có chút thật không tiện. Nguyên lai đây mới là hắn ý tứ chân chính. Xác thực, nếu như Quaresma tại đây một bên đem Torres đánh nổ, như vậy bất luận đón lấy đánh như thế nào, đều là có đạo lý. Nếu như có thể nhiều cho Henry đưa mấy lần uy hiếp chuyền bóng, như vậy Henry thì có càng to lớn hơn cơ hội phá cửa. Coi như không để ý cá nhân vinh dự, có thể nếu có thể nhiều ghi bàn, Henry làm sao có khả năng không muốn chứ. Quaresma hiệt xúc nở nụ cười, như vậy uốn éo xoa bóp Henry cũng rất thú vị. Yên tâm được rồi, nhất định sẽ cho ngươi chuyền bóng. Ta nghĩ hiện tại Cannavaro cùng Helguera nhất định không phòng ngự được ngươi. Quaresma cho Henry một cái khẳng định đáp án. Đương nhiên, cái này cũng là trong lòng hắn chân thực suy nghĩ. Bất luận Cannavaro cùng Helguera đều không ở trạng thái đỉnh cao. Thậm chí Cannavaro hiện tại đều đánh không ra nhất lưu hậu vệ biểu hiện đến. Đối mặt một cái chính trực thời đỉnh cao Henry, chỉ sợ bọn họ thật sự không thể ra sức. Ngược lại Quaresma không phải một mình phấn khởi chiến đấu, hắn cùng Henry tạo thành hoàng kim song thương, đối mặt bất luận cái nào đối thủ đều có lòng tin phá hủy bọn họ phòng thủ. Cầu thủ trong lối đi, hai đội cầu thủ có quen thuộc đã vội vàng thương mại cùng thổi. Quaresma đúng là đứng ở một bên không có tiến lên bắt chuyện, một mặt là hắn chân tâm cùng đối thủ không quen, mặt khác, hắn cũng chân tâm sợ Raul đột nhiên đến một câu, có muốn tới hay không Bernabeu? Ngoặc kép, rất nhanh, hai đội cầu thủ ở trọng tài dẫn dắt đi tiến vào sân bóng. Mà Bernabeu cũng vào đúng lúc này hoan hô lên. Cái kia không gì sánh kịp bầu không khí. Để Quaresma đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thi đấu, không phải là muốn bộ dáng này sao? Đoán một bên lúc, Raul thắng, vì lẽ đó hắn trước tiên chọn sân bãi. Có điều Quaresma nhưng vào lúc này nở nụ cười. Cười đến rất sán lạn. Chính hợp hắn ý, hắn chính là muốn trước tiên mở bóng. Nếu như không thể ở Bernabeu mở màn liền cho Real đến cái tàn nhẫn, Quaresma đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Trong nụ cười mang theo tự tin vô cùng, Quaresma dẫm quả bóng, tầm mắt cũng đã chăm chú tập trung ở Real khung thành trên. Vậy chính là ta mục tiêu. Đệ nhất bóng, tiến vào, Quaresma nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng ám thầm hạ quyết tâm đạo. Trọng tài một tiếng còi, trận này Arsenal cùng Real quyết đấu đỉnh cao cũng chính thức khai hỏa. Đem bóng cho quyền Henry, Quaresma liền chẳng khác nào một tia chớp bổ về phía Real một hiệp. Sắc bén mà lại phong mang cực kỳ, không có nhằm phía đường biên, mà là dường như một cây chủy thủ, thẳng tắp từ trung lộ đâm vào Real ngực, không có bất kỳ vô hồi. Không có bất kỳ che lấp, mở màn tập kích, Quaresma đã dùng chính mình cuồng bạo tư thái nói cho tất cả mọi người. Chính mình muốn làm gì? Lao ra bên trong vòng, cũng đã cùng Higuain cùng Van gặp thoáng qua. Hay là, tiểu tẩu thuốc cùng vua vùng cấm còn chưa ý thức được. Quaresma đến tột cùng muốn làm gì? Vào lúc này, Henry cùng tiểu Fabe tiến hành rồi lan truyền sau, cũng không có ở hậu trường tiếp tục cũng bóng, mà là trực tiếp về phía trước đem quả bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Đầy đủ hiểu ngầm, để Henry rõ ràng Quaresma ý nghĩ, tuy rằng cảm thấy Quaresma rất lớn mật, nhưng Henry nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì hắn muốn cùng Quaresma đồng thời phong. Lúc này, Quaresma đã đứng ở Guti trước người, xoay nửa người bắt được quả bóng, vì lẽ đó ánh mắt đều tập trung ở Quaresma trên người. Một khắc đó, hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Real hai tên giữa sân là Guti cùng Raul. Raul là trước eo vị trí, đã vừa mới nhằm phía trước sân. Vì lẽ đó, trung lộ cũng chỉ còn sót lại Guti một người đối mặt Quaresma. Guti trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết rõ Quaresma nổ tung lực. Tuy rằng hắn không biết Quaresma tại sao đột nhiên thẳng tắp đi nổi lên trung lộ, nhưng nếu như mình xem thường, tuyệt đối sẽ bị Quaresma dễ dàng quá đi. Có điều sự thực chứng minh, ở đáng sợ đối thủ trước mặt, cẩn thận cũng chưa hẳn hữu dụng. Guti cho dù đã dụng hết toàn lực ở phòng thủ giam giữ Quaresma, nhưng vẫn còn đang Quaresma cái kia tràn ngập mê hoặc tính giả động tác trước mặt mất đi trọng tâm. Sau đó bị Quaresma dễ như ăn cháo đột phá đi qua. Nếu như không phải Real đội phó chật vật bảo trì lại cân bằng, e sợ vào lúc này đã bị Quaresma lắc ngã. Đột phá qua Guti sau khi Quaresma bay nhanh đã dẫn bóng giết tới Real vòng ngoài cấm địa. Một tận đến giờ phút này, đám cổ động viên Real Madrid mới bạo hét lên kinh ngạc thanh, bởi vì bọn họ phát hiện Quaresma lại muốn đánh ra uy hiếp trực diện đối thủ cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, trên thực tế chính là hai tên Real trung vệ. Đối với Quaresma mà nói, trên thực tế hắn đã giá được rồi Italy pháo. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Quaresma gặp nhẹ nhàng như vậy liền vọt tới Real vòng ngoài cấm địa. Đây chính là Quaresma chân chính có uy hiếp khu vực. Bất kể là tiếp tục đột phá, vẫn là trực tiếp lên chân, ở hắn tầm bắn đả kích trong phạm vi, muốn còn hoàn hảo hơn chữ hàng xuống, cũng không có như vậy dễ dàng. Quaresma chính là nắm lấy lần này mở bóng tập kích cơ hội. trực tiếp để Rayan ba cái tuyến phân cách mở. Hoàn thành rồi lần này tập kích, cũng làm cho Rayan đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu, các cổ động viên đã không nhịn được muốn đối với Quaresma quỳ bái. Đừng xem Quaresma vẻn vẹn chỉ là đột phá Guti một người, cũng không có biểu diễn cái gì đường dài bôn tập liền quá mấy người trò hay. Có thể uy hiếp nhưng là chân thực. Hắn tập kích thực tế để Rayan xấu hổ vô cùng. Hiện tại, nguy cơ thật sự đến rồi. Henry ở Quaresma bên người cách đó không xa. Cánh phải dung bớt cũng ở cao tốc nỗ lực. Phía sau còn có tiểu Fabe ở tiếp ứng. Cho dù Quaresma trước người là Rayan hoàn chỉnh hàng phòng thủ, có thể Arsenal vẫn như cũ dùng chính mình nhanh chóng tấn công hình thành một lần tập kích. Đồng thời tấn công nhân số không một chút nào so với phòng thủ nhân số ít. Nếu như không phải Beckham phản ứng nhanh chóng về phòng thủ, e sợ hiện tại Arsenal đã hình thành 4-4 cục diện. Có điều ngay cả như vậy, cổ động viên Real Madrid vẫn như cũ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cũng không muốn thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền bị Arsenal đánh cho quân lính tan rã. Quaresma khóe miệng không nhịn được nổi lên mỉm cười. Kế hoạch của hắn thành công, mà tiếp đó, còn có người có thể ngăn cản chính mình sao? Ba bước hai bước giết tới vùng cấm tuyến trên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Henry. Cũng chính là này một cái ánh mắt, để Cannavaro không thể không ba sự chú ý đặt ở Henry trên người. Vốn là hắn cũng không dám đem Henry chạy xe không. Luận uy hiếp, Henry tuyệt đối so với không van kém, mà Helguera thì lại ép về phía Quaresma, chuẩn bị chặn lại giam giữ Quaresma. Hắn đã là Rayan cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Nếu như không thể phong tỏa ngăn cản Quaresma, như vậy đem hy vọng ký thác ở Casillas có thể ngăn cơn sóng dữ trên. Cái kia không thể nghi ngờ là không sáng suốt, có muốn hay không soạt bóng. Helguera trong đầu né qua một ý nghĩ, nhưng lập tức lại chợt lóe lên. Đem Quaresma sạn cũng ở đây, tuyệt không là là cái lựa chọn sáng suốt. Coi như này bóng không ngăn được, Rayan cũng không phải liền không có cơ hội. Có thể nếu như chính mình bởi vì lần này soạt bóng bị phạt xuống sân, cái kia Rayan liền thật không có cơ hội. Có điều, ngay ở Helguera do dự muốn làm sao phòng thủ Quaresma thời điểm, Quaresma cũng đã động trước, chân phải đẩy bóng sau làm ra xúc lực sút gôn động tác đến. Có điều Helguera phấn đấu quên mình đưa chân ngăn cản thời điểm, Quaresma cũng đã cấp tốc biến hóa trọng tâm, đem quả bóng lại chụp đến bên trái, đồng thời thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, thật giống muốn từ nơi này đột phá quá khứ. Helguera phản ứng cấp tốc, vội vã thu chân lại chuyển đổi trọng tâm, đi chặn lại Quaresma. Đối với phản ứng của chính mình, Helguera rất là kiêu ngạo, bởi vì hắn cảm thấy đổi thành những người khác, e sợ vào lúc này đã bị Quaresma đột phá quá khứ. Có điều, sự thực chứng minh, Helguera cũng chỉ so với hắn ý nghĩ bên trong những người khác mạnh như vậy ném đi ném. Ở Quaresma lại một lần biến hóa phương hướng đem quả bóng lại chụp đến thân thể phía bên phải thời điểm, Helguera cũng đã theo không kịp Quaresma động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quaresma dẫn bóng lướt qua phòng tuyến của chính mình. Liên tục trọng tâm biến hóa ở chớp mắt hoàn thành. Quaresma dùng mau lẹ cực kỳ động tác đột phá Rayan cuối cùng phòng thủ, giết tiến vào vùng cấm. Mà ở trước mắt hắn, cũng chỉ còn sót lại ở trên đường biên ngang trận địa sẵn sàng đón quân địch bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công Casillas. Bernabeu sân bóng đều sắp muốn bạo động rồi. Ai có thể nghĩ tới, thi đấu vừa mới bắt đầu, Quaresma liền muốn đối mặt khung thành. Rayan phòng thủ đều là ăn cước, liền như thế dễ như ăn cháo để Quaresma đột phá đi qua trực diện thủ môn. Nếu như âm u một điểm, đều muốn nói cầu thủ Real Madrid tham dự ghi banh. Trên thực tế, không ngừng Real người, liền ngay cả Arsenal fan bóng đá, cũng không có quá phản ứng lại. Phần này kinh hỉ làm đến quá đột nhiên, bọn họ thậm chí đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trên sân, Casillas đối mặt Quaresma, không thể không chạy ra khung thành. Chỉ kỷ to lớn nhất khả năng giam giữ Quaresma, cũng không thể để Quaresma nghênh ngang đem bóng đưa vào khung thành đi. Nhưng là liền chính hắn cũng rõ ràng, Quaresma đối mặt khung thành bóng căn bản là không có cách ngăn cản. Chính mình bí danh là Thánh Y Cơ, có thể chính mình thật không có cái gì thần thánh địa phương. Quaresma đương nhiên cũng không có cùng Casillas người nông ta nông ý nghĩ. Gọn gàng nhanh chóng lắc ngã Casillas sau, chụp bóng biến hướng, né tránh qua Casin giam giữ. Sau đó ở cổ động viên Real Madrid tiếng kêu rên bên trong, đem bóng không có chút hồi hộp nào đưa vào Real khung thành. Một khắc đó, Bernabeu lại luân hãm, Quaresma mở hai tay ra, hưng phấn bay lượn lên, bất luận Henry vẫn là Jungberg, đều không có đuổi theo Quaresma tốc độ, chỉ có thể đi theo Quaresma phía sau. Một đường chúc mừng ghi bàn, Quaresma rất kích động, cũng không phải ghi bàn cỡ nào đặc sắc, cũng không phải ghi bàn trọng yếu bao nhiêu. Hắn vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ ghi bàn đến vui vẻ. Chỉ đến thế mà thôi. Đánh vào một hạt lại một hạt ghi bàn. Chinh phục một tòa lại một tòa sân bóng. Nâng lên một tòa lại một tòa cúp quán quân. Cái mục tiêu này rất đơn thuần đi. Quaresma trên thực tế chính là một cái rất đơn thuần người. Vì lẽ đó, hắn mới có thể hướng về mục tiêu không ngừng đi tới. Đương nhiên, này một hạt ghi bàn cũng rất đặc sắc. Tuy rằng không có luyện qua mấy người trò hay, có thể Quaresma nhưng nắm lấy Real mở màn chạm vị trên lỗ thủng. Chủy thủ bình thường xuyên thẳng đối thủ trái tim, đổi thành bất luận cái nào đối thủ đang không có phòng bị tình huống, e sợ cũng không có cách nào ngăn Quaresma. Có này một hạt ghi bàn, cuộc tranh tài này Arsenal đều ổn. Mở màn trên đám cổ động viên Real Madrid khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên bên trong. Kêu rên, thật giống như trải qua thế giới tận thế giống như kinh hoàng. Bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được trước mắt này đáng sợ hiện thực. Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, hay là cuộc tranh tài này bọn họ thật không hẳn là Arsenal đối thủ. Dù sao Arsenal mạnh mẽ, đã sớm thâm nhập lòng người. Có thể sự chênh lệch giữa bọn họ không đến nỗi lớn như vậy chứ. Quả thực lớn đến làm người tuyệt vọng. Mở màn liền mất bóng. Thậm chí có một ít cổ động viên Real Madrid vừa ra trận còn chưa kịp ngồi xuống, liền nhìn thấy đội bóng mất bóng một màn. Chuyện này quả thật chính là trong đời khổ nhất sự tình. Cổ động viên Real Madrid không nhịn được muốn hỏi Quaresma. Lúc trước chúng ta hoan nghênh ngươi như vậy, lẽ nào ngươi hay dùng ghi bàn cùng chúng ta thân thiện chào hỏi? Raul nhìn cùng các đồng đội chúc mừng cùng nhau Quaresma, không nhịn được từng trận thất thần. Hắn vẫn không có đụng tới quả bóng, thậm chí hắn chạy khoảng cách vẫn không có vượt qua 10 mã. Quaresma cũng đã ghi bàn, hắn liền thật sự như vậy không thể chiến thắng? Hay là, cũng chính bởi vì như thế không thể ngăn cản, Quaresma mới sẽ trở thành Real mục tiêu? Có thể hiện tại, một mực hắn lại không hy vọng Quaresma như thế mạnh. Chuyện này quả thật chính là một cái nghịch biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,